Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trực tiếp từ E nhảy C vẫn rất hy hữu. Hắn hiện tại càng ngày càng muốn nhận Lữ Thụ làm đồ đệ, bởi vì sớm cuối năm dựa vào suy bại. Bây giờ hắn mỗi khi trải qua một trận đại chiến, cái giá phải trả sẽ không còn là linh lực mà là thọ mệnh. Người tu hành thọ nguyên nhiều hơn người bình thường, thế nhưng hắn không giống Lý Huyền Nhất. Nhớ lại mình lúc trước vì tính khí nóng nảy xông ra họa lớn, lên núi tu tâm dưỡng tính, kết quả đến ra tính khí cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hiện tại ngày giờ không nhiều, nguyện vọng lớn nhất không phải cảnh giới có tăng lên, mà là tìm được một truyền nhân thích hợp. Chỉ có một điểm Trần Bách Lý vẫn nghĩ mãi không thông, dù ngươi bây giờ là giác tỉnh giả hệ lực lượng cấp C, tăng trưởng lực lượng cũng cần thời gian, làm sao đuổi hắn đi? Ngươi làm sao đánh hắn chạy? Lữ Thụ trầm ngâm một chút, cứ thế đánh chạy. Trần Bách Lý, loại nào đánh chạy ngươi nói đi chứ? Đến từ Trần Bách Lý giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 429, Trần Bách Lý cảm giác mình nói chuyện phiếm với Lữ Thụ có thể làm mình tức chết. Nhưng Lữ Thụ bản thân cũng chưa nghĩ ra mình nên nói thế nào, một loạt truy đuổi chiến vừa rồi, dùng toàn là thủ đoạn không thể nói ra ngoài. Trần Bách Lý khoát khoát tay, trời vừa sáng ngươi liền dìu ta đi về hướng hạch tâm di tích, ta nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục. Hắn vẫn không tin chuyện cao thủ cấp B bị Lữ Thụ đánh chạy, lúc đầu định ở chỗ này điều tức một phen. Kết quả hiện tại Trần Bách Lý rất lo lắng đối phương khôi phục nhanh hơn mình, sau đó lại lần ngóc đầu trở lại. Hắn lúc này căn cơ dao động, muốn trước ổn định căn cơ rồi mới mưu cầu khôi phục thực lực, tốc độ khôi phục tất nhiên không nhanh bằng đối phương. Lữ Thụ không vui, ngài đây không phải không tin ta sao? Ngươi vốn không có một vẻ mặt đáng tin cậy à, ngài còn biết xem tướng à? Ngài giúp ta xem một chút sự nghiệp và nhân duyên đi, ta cảm thấy đường chỉ tay của ta hình như đặc biệt dài. Có phải có thể sống rất lâu không? Cút! Trời vừa sáng, Lữ Tiểu Ngư nhảy lên đầu lợn bì bì dẫn đại đội quân xuất phát. Trần Tổ An đi theo bên cạnh, trong lòng vẫn có chút đắc ý, mình ra di tích này chính là vượt qua đám con cháu kia, đến lúc đó trong vòng tròn mình còn không phải muốn có nhiều quyền phát biểu hơn sao? Nói nhiều, tiểu mập mạp liền không chịu ngồi yên miệng, hắn đột nhiên hỏi, cá nhỏ, ngươi và Lữ Thụ vì sao không tin chúng ta viết giấy nợ nhất định sẽ, sau khi ra ngoài trả tiền cho các ngươi, con cháu gia tộc chúng ta vẫn rất giữ chữ tín, đây là vấn đề thể diện. Nói thật giá trị quân công này 50 vạn cũng không quá đáng a. Lữ Tiểu Ngư ồ một tiếng, như là bị nhắc nhở điều gì, vậy ngươi lại viết cho ta một tờ giấy nợ 42 vạn. Phía hậu trường Lữ Thụ cập nhật một dòng, đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 420. Trần Tổ An suýt cho mình một bạt tai, bảo ngươi miệng tiện. Tuy nói thật, hắn trong lòng cảm thấy một quân công 50 vạn cũng không tính thua thiệt, hơn nữa có lòng muốn kết bạn hai huynh muội Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, dù sao hai huynh muội này đều rất thú vị. Hắn gãi gãi đầu, bây giờ cũng không có giấy bút a. Lữ Tiểu Ngư từ trong ba lô nhỏ của mình lấy ra vở bài tập, và bút của Tiểu Hùng Hứa, ta có. Trần Tổ An viết xong giấy nợ sau đó trầm mặc hồi lâu, một lát sau lại nhịn không được, cá nhỏ, ngươi đeo đồng hồ trên chân sẽ không bất tiện sao? Lữ Tiểu Ngư cười lạnh, có gì bất tiện? Nói thật như ta giống như ngươi muốn xuống đất cấy mạ vậy. Trần Tổ An, cấy gì ương? Cấy mạ gì? Phía hậu trường Lữ Thụ lần nữa cập nhật một dòng. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 611, Lữ Tiểu Ngư một đường mục tiêu rõ ràng hướng về phía khoảng đất chống nơi Lữ Thụ, và Trần Bách Lý ở, đi ngang qua nơi Lữ Thụ và cường giả cấp B chiến đấu. Trần Tổ An nhìn hố to Lữ Thụ vất vả đào lên để đào trường mâu, vẻ mặt thán phục, trận chiến này quá kịch liệt đi. Phải là lực lượng thế nào mới có thể đánh ra hiệu quả này? Thực ra ban đầu hố không lớn như vậy, nhưng Lữ Thụ đã đào tất cả lên, nhìn lên có chút dọa người. Chờ Lữ Tiểu Ngư dẫn theo quân đoàn dã thú và Trần Tổ An, đi vào khoảng đất chống nơi Trần Bách Lý ban đầu chiến đấu, Trần Tổ An hoàn toàn im lặng. Cả khu rừng lớn bằng sân bóng trước mắt bị san thành bình địa, có thể nói là khủng bố. Thế nhưng Lữ Tiểu Ngư nhìn nơi đáng lẽ Trần Bách Lý ngồi lại trống rỗng, quay đầu lạnh lùng nói với Trần Tổ An, chuẩn bị tế thiên đi. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ vốn định như Trần Bách Lý nói, dìu hắn rời đi. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện, Trần Bách Lý vẫn đánh giá quá lạc quan về vết thương của mình hiện tại. Lão đạo sĩ lúc này quần áo trên người rách nát. Lữ Thụ nhìn thấy những lỗ thủng trên đó liền biết đối phương cũng giống mình, bị cường giả cấp B dùng đất cát đánh xuyên qua giáp hộ thân, sau đó làm tổn thương đến thân thể. Khi ấy, đối phương có lẽ vẫn còn trong trạng thái toàn thịnh, mình đánh một cường giả cấp B bị trọng thương, mà vẫn bị đối phương đánh sập tinh thần xa y. Có thể thấy cường giả cấp B rốt cuộc là cảnh giới như thế nào. Đến, ta đỡ ngài đứng dậy nhé, Lữ Thụ vừa đỡ lấy thân thể Trần Bách Lý, định giúp hắn đứng dậy, thì toàn thân Trần Bách Lý tràn ngập một cảm giác kiệt sức. Trần Bách Lý thở dài một tiếng, mức độ rách nát căn cơ của mình càng nghiêm trọng hơn. Nếu không phải vậy, hắn sợ rằng có thể sau khi linh khí khôi phục liền thử đột phá một chút cấp A. Đáng tiếc hiện tại thì không được rồi. Lữ Thụ thấy trạng thái này của Trần Bách Lý thì hơi sững sờ, tôi buông tay ngài thử xem mình có đi được không. Hắn buông lỏng tay, thân thể Trần Bách Lý liền khuỵu xuống. Vẫn chưa ngã xuống đất thì Lữ Thụ đã đỡ hắn lại, hai chân dùng lực, phải vượt qua nỗi đau của mình. Mặt Trần Bách Lý lúc ấy liền đen lại. Đây là trung tâm phục hồi cho người liệt nửa người cao vị hay sao? Giúp ta học đi lại từ đầu à? Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 777. Khụ khụ, Lữ Thụ nhìn thấy cảm xúc tiêu cực giá trị thoáng có chút xấu hổ, vẫn là ta cõng ngài đi thôi. Lữ Thụ cõng Trần Bách Lý lên lưng. Thành thật mà nói, với lực lượng hiện tại của hắn, cõng Trần Bách Lý nhẹ nhàng như chơi đùa. Hắn hỏi, di tích hạt nhân đi hướng nào vậy ạ? Trần Bách Lý yếu ớt chỉ cho hắn một hướng. Lữ Thụ gật đầu, trực tiếp bước nhanh chân hướng về phía khu rừng cây bên kia. Hắn không phải không biết phương hướng, mà là theo nguyên tắc ít lộ bài tẩy một chút thì tốt hơn, nên thuận miệng hỏi. Lúc này Lữ Thụ mới có thời gian xem một chút giá trị cảm xúc tiêu cực sinh ra, trong trận chiến vừa rồi. Trong chiến đấu hết sức chăm chú, đối phương cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Nếu lúc chiến đấu lại phân tâm nhìn xem giá trị cảm xúc tiêu cực của đối phương lớn bao nhiêu thì coi như xong rồi. Tuy nhiên Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ có phải mình nên thay đổi một chút phương thức tác chiến hay không, bởi vì sau trận chiến này hắn đột nhiên ý thức được, mình có thể căn cứ vào giá trị cảm xúc tiêu cực thực tế mà đối phương cung cấp để phán đoán mức độ tổn thương hoặc diện tích bóng ma tâm lý mà mình gây ra cho đối phương. Như vậy hắn cũng có thể phán đoán được đối phương rốt cuộc có thật sự bị thương hay không, có giả vờ bị thương hay không loại thông tin đó. Suy nghĩ như vậy hình như vẫn tương đối đáng tin cậy, chỉ là công phu nhất tâm nhị dụng này hắn vẫn phải luyện thêm một chút. Sau khi mở giao diện, Lữ Thụ tại chỗ sững sờ. Gần nhất chính là một chuỗi dài giá trị cảm xúc tiêu cực đến từ Trần Tổ An. Lễ phép mặc niệm một giây đồng hồ sau, Lữ Thụ tiếp tục lật lên trên. Dịch sang tiếng Hán là Anthony Smith, trong này không có gì manh mối hữu dụng. Anthony bản thân là một cái tên phổ biến, còn họ Smith lại càng có đến mấy triệu người. Tên này cung cấp cho mình không ít giá trị cảm xúc tiêu cực, thậm chí có vài lần cao tới 1.000. Tổng cộng những giá trị cảm xúc tiêu cực này sợ rằng không dưới vạn đâu nhỉ. Tuy nhiên trên giá trị cảm xúc tiêu cực cũng không có dấu thời gian, Lữ Thụ hiện tại cũng không cách nào phân biệt rõ mỗi giá trị cảm xúc tiêu cực đều là sinh ra khi nào. Thực ra thu hoạch lớn nhất của mình lần này không phải là giá trị cảm xúc tiêu cực, mà là chân chân chính chính được đánh một trận với cao thủ. Thành thật mà nói, Lữ Thụ hiện tại thiếu nhất là gì? Chẳng phải là kinh nghiệm thực chiến sao? Ở di tích Bắc Mang ngược lại cũng đã đánh qua vài trận, nhưng vấn đề là đánh nhiều hơn là khô lâu chứ không phải con người. Cuối cùng đám thạch dũng tương đối lợi hại kia còn không dám phản kháng, còn tên gián điệp Nhật Bản cấp C kia lại bị thi cẩu lập tức làm cho nổ tung. Cái này căn bản không tính là thực chiến gì cả. Lữ Thụ từ di tích Bắc Mang đi ra sau không lâu, còn cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cuối cùng, kết quả trận chiến với cao thủ cấp B bị thương này đã nói cho Lữ Thụ một đạo lý rất đơn giản, hắn hiện tại đã rất ngưu bức rồi. Cấp B bị thương, đó cũng là cấp B đấy. Đương nhiên, nếu đối phương ở thời kỳ toàn thịnh, sợ rằng nắm cát trắng kia đánh vào tinh thần xa y không phải là dùng số lượng lớn tích lũy mới có thể đánh xuyên qua, mà là trong vài phút liền có cảm giác miểu sát hắn. Nói gì thì nói, Lữ Thụ hiện tại thu thập được giá trị cảm xúc tiêu cực đã đủ, để thắp sáng tinh thần đầu tiên của tầng thứ 3 tinh vân. 10 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực, cơ bản đều là động vật nhỏ cung cấp, chỉ là hiện tại không thể trước mặt Trần Bách Lý mà ăn trái cây. Nhưng Lữ Thụ phát hiện, những nhóm động vật nhỏ này cho dù sau khi nhổ răng, tần suất cung cấp giá trị cảm xúc tiêu cực cũng đang chậm rãi giảm xuống. Lữ Thụ có chút không vui, các ngươi đúng là tốt vết sẹo quên đau. Vào rừng cây còn chưa bao lâu, Lữ Thụ vừa định đóng giao diện phía sau lại thấy giá trị cảm xúc tiêu cực đến, từ Trần Tổ An, Trần Bách Lý không ngừng đổi mới. Hai ông cháu thật là ngươi một cái ta một cái, cày rất vui vẻ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc kệ Trần Tổ An xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không biết rõ đối phương ở đâu. Chỉ nói lão gia tử Trần. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện khi đi ngang qua cành cây hắn vô thức tránh đi, lại không để ý những cành cây đó đánh vào mặt, vào đầu Trần Bách Lý. Trên búi tóc của Trần Bách Lý hiện tại còn cắm mấy phiến lá cây, mặt đã từ trắng bệch chuyển hẳn sang đen. Khụ khụ, không có ý tứ, không có ý tứ, không có chú ý, ngài thông cảm. Lữ Thụ nói với vẻ hơi chột dạ. Không chột dạ không được, ai bảo người ta là thiên la đây. Lữ Thụ tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên cảm thấy la bàn trong túi quần của mình bắt đầu rung động. Lữ Thụ dừng bước lại cảm thụ một chút, tựa hồ bên trái có sóng linh khí bất thường. hắn lập tức cảnh giác, hẳn là dã thú cao giai gì đó xuất hiện rồi. Lữ Thụ lay lay Trần Bách Lý phía sau, lão gia tử, nhưng mà cũng không nhận được gì đáp lại. Hơn nữa trong giao diện phía sau liên quan đến giá trị cảm xúc tiêu cực của Trần Bách Lý cũng đã biến mất. Lữ Thụ cảm thấy không thích hợp liền vội vàng quay đầu lại hỏi, Thiên La, Thiên La, vẫn như cũ không có trả lời. Lữ Thụ trong lòng giật mình, vội vàng nhẹ nhàng đặt Trần Bách Lý tựa vào gốc cây, kết quả phát hiện đối phương đã hoàn toàn mất đi thần trí. Hắn ở cùng Lý Huyền Nhất, nên rất rõ ràng loại cao thủ lâu năm này đều có vấn đề tổn thương về căn cơ, nhưng thành thật mà nói hắn cũng không biết Trần Bách Lý có phải là vì điều này hay không, chỉ là theo lẽ thường hắn không nên bị thương nặng như vậy mới phải. Chẳng phải vừa thấy cường giả người da trắng kia, sau khi đánh xong vẫn nhảy nhót tưng bừng đó sao? Lữ Thụ không rõ, thực ra cường giả người da trắng nhận lấy giao dịch này, cũng rất rõ ràng điểm yếu của Trần Bách Lý, cho nên căn bản không có ý định quyết chiến sống chết với Trần Bách Lý, bởi vì nói về bạo phát thì hắn không đánh lại Trần Bách Lý. Nhưng không sao cả, hắn chỉ cần ngăn chặn Trần Bách Lý, một lần lại một lần quay đầu lại, sớm muộn gì cũng có thể kéo đổ vị Thiên La Trung Quốc này. Lữ Thụ dò xét hơi thở của lão gia tử, vẫn tốt, chỉ là ngất đi. Lữ Thụ xác nhận Trần Bách Lý vẫn chưa tắt thở, liền ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Luồng linh khí bên trái nồng đậm và mãnh liệt, Lữ Thụ lo lắng có thể sẽ gặp phải thứ gì đó khó đánh. Nhưng chờ mãi, không thấy động tĩnh gì. Lữ Thụ cảm thấy kỳ lạ, luồng linh khí kia không nhúc nhích, không tới gần cũng không rời xa. Hắn chợt nhận ra, đây có lẽ là một nơi giống như phúc địa, trong di tích gặp quá nhiều nguy hiểm, khiến Lữ Thụ giờ đây hễ gặp sóng linh khí đều theo bản năng cho rằng đó là sinh vật có tính công kích, nên luôn cảnh giác đề phòng. Lúc này, hắn mới chợt nhớ ra một vấn đề, trong di tích không chỉ có sinh vật tấn công, mà còn có bảo vật. Lữ Thụ suy nghĩ tới đây, cõng theo lão đạo sĩ mò mẫm về phía luồng linh khí. Thi cẩu và phục thỉ trong tinh đồ đã sẵn sàng, bàn tay hắn cũng chuẩn bị tùy thời rút trường mâu ném ra, nhưng đi chưa bao xa, khu rừng bỗng nhiên thoáng đãng hơn, sườn dốc ngày càng dựng đứng, như thể một khe núi. Hắn men theo sườn dốc đá dựng đứng cẩn thận mò xuống, dần dần nghe thấy tiếng nước. Không khí nơi đây cũng ẩm ướt hơn những nơi khác nhiều. Lữ Thụ bỗng khựng lại, hắn nhìn thấy dưới chân khe núi có dòng suối nhỏ chảy qua kẽ đá. Nếu không chú ý, sẽ khó thấy dòng suối này ẩn sâu trong kẽ đá. Hơn nữa, nồng độ linh khí trong dòng suối này cực cao, sánh ngang với linh thạch trong trí nhớ của Lữ Thụ. Giờ không rảnh quản chuyện này, Lữ Thụ tiếp tục cõng Trần Bách Lý đi dọc khe núi. Linh khí càng lúc càng nồng đậm, tiếng nước chảy cũng càng lúc càng lớn. Vượt qua một khối đá lớn, khe núi vốn chật hẹp bỗng trở nên rộng rãi và sáng sủa. Lữ Thụ thực sự nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Đập vào mắt là một hồ nước xanh biếc. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy mát đến tận ruột gan. Cảm giác này, tựa như nhìn thấy hồ nước không ô nhiễm ở Cửu Trại Câu, đẹp như tranh vẽ. Trong hồ nước, một loại thực vật xanh biếc đang nở ba bông hoa. Hoa nở rất nhanh, như thoáng hiện, nhưng Lữ Thụ chắc chắn, đó không phải là hoa đàm. Hắn cảm nhận được, tất cả linh khí, dường như đều đến từ rễ cây của loại thực vật này. Nhưng đó chưa phải là điều kỳ dị nhất. Điều kỳ dị nhất chính là, Tiểu Hung Hứa, ngươi đang làm gì đó? Lữ Thụ lên tiếng hỏi, Tiểu Hung Hứa trước mắt hắn đang đứng ở bờ hồ, giằng co với một con rắn nhỏ màu xanh biếc trong hồ. Tiểu Hung Hứa không xuống nước, rắn nhỏ cũng không lên bờ. Tiểu Hung Hứa quay đầu nhìn thấy Lữ Thụ. Khoảnh khắc ấy, Lữ Thụ đã thấy điểm cộng cộng một cộng một cộng một từ Tiểu Hung Hứa, bắt đầu bay lên trong hậu trường. Tình huống gì thế này, thấy mình chẳng lẽ không phải vui vẻ sao? Con rắn nhỏ màu xanh trong hồ cũng nhìn về phía Lữ Thụ, trong mắt lạnh băng không chút tình cảm. Lữ Thụ vỗ vỗ lưng Trần Bách Lý, lão gia tử. Vỗ mãi không thấy phản ứng, Lữ Thụ yên tâm. Tuy nhiên, vẫn chưa hết. Hắn lấy từ sơn hà ấn ra một chiếc áo phông ngắn tay màu đen của mình, trùm lên đầu Trần Bách Lý. Ngay sau đó, thi cẩu bay thẳng ra từ tinh đồ. Con rắn nhỏ rất nhanh, chỉ tính riêng tốc độ đã có thể coi là có thực lực cấp D, nhưng vẫn là lý lẽ cũ, nhanh đến mấy cũng không nhanh bằng thi cẩu. Lữ Thụ một kiếm chém con rắn nhỏ màu xanh trong hồ thành hai đoạn, sau đó bị dòng suối linh khí cuốn trôi xuống hạ lưu. Tiểu Hung Hứa nhìn thấy, kẻ địch mình rằng có lâu như vậy lại bị Lữ Thụ một kiếm chém chết, lập tức hơi sợ. Cái này, nó trước kia ở di tích Bắc Mang cảm thấy Lữ Thụ chẳng có gì đặc biệt, nhưng về sau đi ra xem xét mới thấy mình đã nhầm to. Lữ Thụ nhìn bông hoa trong hồ một chút, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi, hoa này cũng chẳng có gì đặc biệt, ngươi nhìn gì thế? Tiểu Hung Hứa suy tư 2 giây rồi bắt đầu ra dấu. Lữ Thụ gãi gãi chán, viết chữ nói, làm việc đều uổng công à. Điểm tiêu cực từ Tiểu Hung Hứa, cộng 1 cộng 1 cộng 1. Nó dùng móng vuốt nhỏ dính nước, viết lên tảng đá bên bờ, ta chỉ nhìn tóc, cái tóc này đẹp quá. Ngươi đi trước đi, lát nữa ta đuổi theo ngươi. Lữ Thụ nhìn dòng chữ này một cách mơ màng, sau đó kéo Tiểu Hung Hứa lại, Chính mình cũng dùng ngón tay dính nước, ngươi phát âm kiểu gì thế? Nhìn hoa chứ không phải nhìn tóc, ngươi lú lẫn rồi sao? Phạt ngươi viết chữ hoa 20 lần. Tiểu Hung hứa. Đây là chỗ để làm bài tập sao? Cứ gặp ngươi là không có chuyện gì tốt. Điểm tiêu cực từ Tiểu Hung hứa, +1+1+1. Nhưng giờ không phải lúc để tranh cãi chuyện này. Tiểu Hung hứa vội vàng dùng móng vuốt nhỏ dính nước viết 20 chữ hoa. Sau đó viết, ngươi đi trước đi. Lữ Thụ nhìn Tiểu Hung hứa như cười như không, bông hoa này có vấn đề đúng không? Điểm tiêu cực từ Tiểu Hung hứa, +1+1. Bông hoa này có lợi cho ngươi đúng không? Từ, sợ ta cướp đồ của ngươi đúng không? Ta có phải loại người đó không? Ta là, Tiểu Hung hứa lập tức nằm bẹp xuống bờ, xong rồi, bảo bối không còn. Nhưng không hiểu sao, Tiểu Hung hứa luôn cảm thấy ánh mắt Lữ Thụ, nhìn hai chiếc răng cửa của nó có gì đó kỳ lạ. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó theo bản năng giấu hàm răng vào miệng. Đúng lúc này, cánh hoa bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống hồ nước, sau đó hóa thành hào quang trong suốt tan vào nước hồ biến mất. Lữ Thụ lúc này cảm nhận được, mỗi khi một cánh hoa rơi xuống, linh khí trong hồ nước lại nồng đậm thêm một chút. Không đúng, không phải nước này có linh khí, mà là sức mạnh của cánh hoa này. Không còn lo lắng chuyện nâng cấp, Lữ Thụ trực tiếp đặt Trần Bách Lý ở bờ, sau đó bước vào hồ nước sâu chưa đến đầu gối. Hắn chờ mỗi khi một bông hoa tàn, liền trực tiếp dùng sơn hà ấn lấy đi. Cánh hoa này gặp nước sẽ chuyển hóa thành linh khí nồng đậm, nhưng rơi vào lòng bàn tay lại không sao. Lữ Thụ tổng cộng thu được 11 cánh hoa, số còn lại đều đã rơi xuống nước trước đó. Lúc này, cây thực vật trong hồ vẫn chỉ còn trơ trụi ba cành lá nhỏ. Hắn đại khái cảm nhận một chút, phát hiện một cánh hoa này dường như có thể sánh với nồng độ của 10 viên linh thạch. Thảo nào linh khí trong dòng nước này nồng đậm đến thế. Không ngờ vào di tích lại có thu hoạch lớn như vậy. Nhưng chưa kịp quay người lên bờ, ba cành xanh trơ trụi kia lại bắt đầu kết trái trong suốt. Tiểu Hung hứa ở bờ lập tức ngồi thẳng dậy, Lữ Thụ giật mình. Hóa ra Tiểu Hung hứa và con rắn nhỏ màu xanh biếc kia chờ là cái này. Chờ đến khi ba trái cây lớn lên đến mức ngưng đọng, toàn bộ khe núi lại tỏa ra mùi thơm thanh khiết. Lữ Thụ dùng tay bao phủ, gom cả ba trái cây vào sơn hà ấn. Thứ này tuy có thể ăn, nhưng bây giờ chưa phải lúc ăn chúng. Ai biết ăn xong sẽ xảy ra chuyện gì? Tiểu Hung hứa nhìn thấy Lữ Thụ thu trái cây lúc ra đi đã tuyệt vọng. Trần Bách Lý đang hôn mê ở bờ dường như, tỉnh dậy trong môi trường linh khí cực độ nồng đậm này. Hắn yếu ớt hỏi một câu, Lữ Thụ trời tối rồi sao? Lữ Thụ nhìn chiếc áo phông màu đen vẫn còn che trên đầu Trần Bách Lý, lập tức suy nghĩ, mình phải giải thích thế nào với Trần Bách Lý chuyện bây giờ mới chỉ là buổi trưa. Lữ Thụ tự hỏi, liền nói mình sợ đầu hắn cảm lạnh, cho nên đóng một kiện áo thun để hắn ấm và ấm áp ư. Không nên, không nên. Liền nói mình sợ hắn vừa mở mắt ra bị ánh nắng giữa trưa chói chang ư. Cũng không được. Làm thế nào mới có thể không bị Thiên La ghi hận, online các loại, rất cấp bách. Nhưng vào lúc này, Lữ Thụ chợt nhớ tới một việc. Cho dù mình giải thích được vì sao cầm áo thun đắp lên đầu người ta, thì nên giải thích thế nào ba cành cây trụi lủi này đây? Đợi lát nữa, Lữ Thụ tâm niệm lóe lên, từ trong cửa hàng đổi ba quả tẩy tủy quả ra, thế nhưng là nghĩ lại, chính mình cũng không phải người hào phóng như vậy a, một quả trực tiếp ném cho Tiểu Hung hứa, cho nó sử dụng cái ánh mắt không thể nói lung tung. Thời gian vẫn phải qua a, có thể tiết kiệm điểm là điểm đúng không? Cho Tiểu Hung hứa một quả cũng coi như phù sa không chảy ruộng ngoài a. Tâm tình của Tiểu Hung hứa trong vòng 2 phút ngắn ngủi từ đại bi chuyển đại hỷ, tuy nhiên trái cây bị cướp đi, nhưng tẩy tủy quả cũng rất tốt a. Nó ở trong di tích này hấp thu linh khí tốc độ rất nhanh, mắt thấy hiện tại dừng lại ở cấp E đỉnh phong không động, chính cần tẩy tủy quả để nâng cao trần nhà tăng thực lực lên, ăn viên tẩy tủy quả này, nó lập tức liền có thể trở thành cấp D phiên bản gia cường của Tiểu Hung hứa, tuy nhiên vẫn đánh không lại hai huynh muội này, thế nhưng là có thể đánh thắng những con vật nhỏ còn lại a. Lữ Thụ bỏ hai quả tẩy tủy quả vào túi quần rồi lội qua ao nước chạy đến bên bờ, vén áo thun trên đầu Trần Bách Lý lên, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ha ha, mới giữa trưa thôi lão gia tử, ý không ngoài ý muốn. Kinh không sợ hãi vui. Trần Bách Lý mặt đen xì nhìn chằm chằm Lữ Thụ. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, +666. Chúng ta đây là ở đâu? Trần Bách Lý suy yếu hỏi. Chúng ta ở trong di tích A. Lữ Thụ cười nói, nụ cười sạch sẽ vô hạn. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, +312. Dìu ta ngồi dậy, nói chuyện với con hàng này quá tốn sức, Trần Bách Lý quyết định tự mình xem xét tình hình xung quanh. Lữ Thụ đỡ Trần Bách Lý tựa vào vách núi đá, Trần Bách Lý đưa mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trực tiếp nhìn thấy đầm nước trong suốt kia, còn có ba cành cây trụi lủi trong nước hồ, cuối cành rõ ràng có dấu vết như trái cây bị hái đi. Trần Bách Lý quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, trái cây trên thực vật kia đâu? Nó ăn, Lữ Thụ chỉ tay vào Tiểu Hung hứa đang ngậm tẩy tủy quả, Tiểu Hung hứa lúc ấy liền một mặt mộng bức, hóa ra mình là dùng để cõng nồi. tẩy tủy quả này ta trả lại ngươi có được không? Tiểu Hùng hứa suýt chút nữa ném tẩy tủy quả xuống đất, nhưng vẫn không nỡ, thừa dịp lão đạo sĩ chưa kịp phản ứng, nhanh chóng gặm hết phần còn lại, sau đó mở tay ra, không có rồi. Trần Bách Lý một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thụ, thiên tài địa bảo lại cho nó ăn. Lữ Thụ không vui, ta cũng không nỡ a, nó cướp đi. Ta mẹ nó tin ngươi tà, ngươi một cái cấp xê giác tỉnh giả lực lượng hình còn, có thể bị một con sóc nhỏ đoạt trái cây ư. Trần Bách Lý mặt đen lên, còn hai quả nữa đâu. Ăn, ta ăn. Lữ Thụ kiên cường nói rằng. Sau khi nói xong, Lữ Thụ tử tế quan sát biểu cảm của lão đạo sĩ, sợ con hàng này bỗng nhiên cho mình một kiếm. Nhưng sự việc trong tưởng tượng không xảy ra, chỉ thấy Trần Bách Lý khoát khoát tay, ngươi đừng sợ ta sẽ đoạt đồ của ngươi, đường đường thiên la sao lại đoạt đồ của một học sinh. Ăn thì ăn đi, nhớ kỹ báo cáo hiệu quả trái cây này lên cấp trên, lập hồ sơ vào cơ sở dữ liệu. Lữ Thụ sửng sốt một chút, đối phương không phải giả vờ giả vịt a, thật sự là không sản sinh chút cảm xúc tiêu cực giá trị nào, đối phương thật sự khinh thường việc giật đồ của một học sinh. Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ, đây là khí độ của thiên la thủ vệ quốc môn sao? Lữ Thụ từ trong túi quần móc ra hai quả tẩy tủy quả đưa cho lão đạo sĩ, thiên la ngài ăn trước một quả đi, nói không chừng có ích cho thương thế của ngài. Nhớ ra ngoài giúp ta tính công lao, ta cảm thấy ta có khí chất thiếu tá. Lão đạo sinh làm người hơn 80 năm, người có thể coi là người có mặt dày nhất ta từng gặp trong số những người nổi bật. Trần Bách Lý không tên cảm khái một câu, người ăn đi, đây là cơ duyên của ngươi. Không không không, ngài ăn, Lữ Thụ gấp, hắn ăn tính làm sao đây? Tư chất đã tăng lên tới mức cao nhất, ăn hết không phải lãng phí sao, chi bằng nhân cơ hội tốt như vậy đổi thành công lao, tăng lương gì đó, chờ quân hàm lên cao, mỗi tháng linh thạch khẳng định càng nhiều a. Chờ đến khi mình tìm được chợ đen thích hợp. Trần Bách Lý luôn cảm giác có điểm gì đó kỳ lạ, con hàng này lúc nào khiêm nhượng như vậy, thế nhưng cụ thể chỗ nào kỳ quái, hắn lại không có chút đầu mối nào. Kết quả, Lữ Thụ không khỏi nhét một quả vào miệng lão đạo sĩ hiện tại thân thể suy yếu, sức lực thật sự không bằng Lữ Thụ. Sau đó Lữ Thụ nhét một viên khác vào tay Trần Bách Lý, ngàn vạn đừng quên công lao của ta a. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 111, mặc dù đối phương đang nghĩ cho mình, nhưng Trần Bách Lý rất kỳ lạ tại sao mình lại không thể có chút lòng cảm kích nào, đối với con hàng này. Đây là loại khí chất đặc biệt gì a? Nhưng vào lúc này, Trần Bách Lý bỗng nhiên cảm giác được trái cây, trong cơ thể mình hóa thành một dòng nước ấm bắt đầu quét sạch toàn thân, giống như nền móng của phế tích đổ nát thê lương dưới dòng nước ấm này. Từng vết nứt nhỏ cũng bắt đầu từ từ khôi phục thành hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ thân thể lập tức từ đêm đông lạnh lẽo, chuyển sang giữa trưa mùa xuân trăm hoa đua nở, tỏa sáng sinh cơ vô hạn. Mà bức tường chắn cảnh giới bị nền móng kéo lụy, lại ngay khoảnh khắc nền móng được chữa trị, giống như sông băng ở cực địa tan chảy, từng mảng bắt đầu tan rã rơi vào đại dương. Lữ Thụ kinh ngạc, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể lão đạo sĩ, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy linh khí khổng lồ. Đang liên tục không ngừng thu nạp linh khí dư thừa trong di tích này. Cảm giác này quá mãnh liệt. Đối phương đây là muốn đột phá sao? Cao Nghĩa đang dẫn người đi trong rừng cây, bỗng nhiên trơ mắt nhìn những cây quái thụ bên cạnh bắt đầu khô héo nhanh chóng. Những cành cây vốn đáng sợ lại cứng cỏi, trong nháy mắt trở thành cây khô. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, cành cây liền biến thành bột mịn. Không chỉ là chỗ Cao Nghĩa, Vương Tâm Giai và Phó Hồng Tuyết cũng kinh ngạc nhìn lấy dị biến này. Trong vòng 10 cây số, linh khí thoáng chốc trống rỗng, bãi cỏ không bị ảnh hưởng, bởi vì chúng bản thân không mang theo linh khí, con người cũng không bị ảnh hưởng, dường như việc rút linh khí này cũng sẽ không ảnh hưởng đến họ, dã thú cũng không bị ảnh hưởng, dường như thực vật không có linh khí, cùng sinh linh có linh khí đều không bị ảnh hưởng gì. Nhưng những cây quái thụ thân có linh khí lại đều khô kiệt. Trọn vẹn trong vòng 10 cây số, Lữ Thụ đang kinh ngạc, Trần Bách Lý trước mặt bỗng nhiên bay lên từ dưới đất, lại giống như có thể trực tiếp ngự không phi hành. Sau đó Trần Bách Lý thở dài thật sâu về phía Lữ Thụ, vái chào sát đất, lão đạo hôm nay gặp lại mầm non trăm nhánh mùa xuân, lại phá được cửa ải mấy chục năm không tiến cảnh, tất cả đều là nhờ ngươi, ta Trần Bách Lý thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Nói thật, Lữ Thụ từ trước đến nay không nghĩ tới một quả tẩy tủy, quả lại có hiệu quả lớn đến thế, vậy mà khiến Trần Bách Lý trực tiếp tấn thăng cấp A, đây là cấp A đầu tiên trên thế giới rồi sao? Dựa vào lời Trần Bách Lý nói, có thể suy đoán rằng, đối phương bị kẹt ở bình cảnh suốt mấy chục năm do căn cơ rách nát. Hiện tại căn cơ được chữa trị, mọi sự đột phá đều như nước chảy thành sông. Lý Huyền Nhất từng nói, bình cảnh trên thế giới này giống như một khối trần nhà. Khi tất cả mọi người kẹt lại ở đó, dường như đều cảm thấy rất khó đột phá. Khi người đầu tiên đột phá, nó giống như một cuộc cách mạng trong lịch sử, trình độ của cả nhân loại sẽ bắt đầu lại tăng lên. Từ ý tứ của Lý Huyền Nhất mà xem, đột phá cấp A không còn là chuyện của một cá thể nữa. Sau khi Trần Bách Lý đột phá, Thiên La tự nhiên sẽ có những cuộc giao lưu về đột phá bình cảnh. Sau đó, kinh nghiệm đi trước của Trần Bách Lý sẽ thúc đẩy sự tiến bộ chung, nhưng đây không phải một thời kỳ thịnh thế của người tu hành một nước. Khi cấp A trong nước giao thủ với các tổ chức dị năng, tu hành khác, đối phương cũng sẽ tổng kết ra một số quy luật, sau đó dần dần bắt đầu thử đột phá. May mắn thay, lần này những người tu hành Trung Quốc đi trước cả thế giới. Lữ Thụ nhìn Trần Bách Lý đang thở dài trước mặt, tâm trạng có chút phức tạp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn vội đỡ Trần Bách Lý dậy, Thiên La đừng khách khí như vậy. Nhân tình ta nhớ kỹ, công lao của ta cũng đừng quên. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 66. Trong tưởng tượng của Trần Bách Lý, người bình thường lẽ ra nên khiêm tốn nhường một chút, sau đó hắn kiên trì thêm nữa, đôi bên qua lại vài hiệp. Kết quả, Lữ Thụ ở hiệp đầu tiên căn bản không có ý khiêm nhượng. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng không phải kẻ giả tạo. Trần Bách Lý nói ghi nhớ nhân tình này, thì đó là thật sự ghi nhớ, cho nên cảm xúc tiêu cực giá trị sinh ra không nhiều lắm. Những cảm xúc tiêu cực này hoàn toàn nhắm vào cái tính cách đi tiểu của Lữ Thụ, chứ không nhắm vào chuyện này. Trần Bách Lý đứng thẳng người, hắn đưa viên tẩy tủy quà trong tay cho Lữ Thụ, lão đạo đã không cần thứ này. Nó có ích cho việc tăng cường tư chất của ngươi cầm lấy ăn đi. Lữ Thụ nghe vậy giật mình, làm sao có thể? Trước đó hắn đã suy tính vấn đề này, liệu mình có nên nói thẳng là đã ăn một quả, sau đó chỉ đưa Trần Bách Lý một quả không? Cứ như vậy vẫn có thể lén lút đưa Lý Huyền Nhất một quả, cứ nói là lấy được trong di tích. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này không khả thi. Thiên La địa võng, tư chất hạng A, hạng 2 đều liên kết với linh thạch. Nếu mình ăn hết, đối phương chắc chắn sẽ yêu cầu mình đo lại tư chất. Đến lúc đó, bí ẩn về tư chất của mình sẽ không giấu được. Nếu hắn thật sự chỉ là cấp A thì còn dễ nói, nhưng hắn Lữ Thụ không đúng A. Trước đó, một giọt máu xuống, hợp kim na chi giáp không hiển thị màu sắc trên bề mặt, trực tiếp vượt qua tư chất cấp A. Thứ đồ chơi này hắn làm thế nào giải thích, với Thiên La địa võng cái hợp kim na chi giáp sáng chói như tinh thần kia. Cho nên, viên tẩy tủy quả này hắn không thể ăn trước mặt Trần Bách Lý, thậm chí càng không thể để Trần Bách Lý cho rằng hắn đã ăn hết. Hắn rất muốn nhân cơ hội này đưa Lý Huyền Nhất lão gia tử một quả tẩy tủy quả. Ngay vừa mới, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện Tiểu Ngư, trước đó nghe vị Thiên La tên Thạch Học Tấn nói chuyện phiếm với Lý Huyền Nhất. Thiên La địa võng hứa hẹn nếu tìm được thiên tài địa bảo, có thể bù đắp căn cơ trong di tích, nhất định sẽ đưa cho Lý Huyền Nhất. Vậy thì viên tẩy tủy quả này, đối phương có như lời hứa đưa cho Lý Huyền Nhất không? Mình ước trên đời này, dường như đều dùng để phá hoại, nhưng Lữ Thụ cảm thấy mình có thể đánh cược một ván. Nếu không thành công thì chỉ là tổn thất 1.000 điểm cảm xúc tiêu cực mà thôi. Nếu trong Thiên La địa võng có Thiên La, nào căn cơ rách nát hạn chế tu hành giống Trần Bách Lý, thì cũng coi như mình đã đóng góp một chút, đảm bảo bên trong ổn định hơn. Nếu cực đúng, vậy thì vấn đề của Lý Huyền Nhất cũng được giải quyết. Lữ Thụ thậm chí muốn nhân cơ hội này xem Thiên La địa võng rốt cuộc là bộ dáng gì, hoặc xem vị Thiên La Nhiếp Đình kia có thật sự quang minh lỗi lạc, như trong truyền thuyết không. Chỉ là 1.000 điểm cảm xúc tiêu cực mà thôi. Thứ đồ chơi này đối với Trần Bách Lý bọn hắn rất hiếm có. Nhưng đối với Lữ Thụ lại không đáng là gì. Bên Lý Huyền Nhất lần này coi như không nhận được tẩy tủy quả, sau này mình vẫn có thể tìm được cơ hội đưa cho hắn. Cược, Thiên La, Lữ Thụ đột nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, vật quan trọng như vậy sao ta có thể ăn đâu, người mang đi đi, ta không thể nhận. Làm người kế thừa chủ nghĩa xã hội, ta không thể ích kỷ như vậy. Trần Bách Lý luôn cảm thấy Lữ Thụ là lạ, nhưng đối phương rõ ràng nghĩa chính ngôn từ, đại công vô tư như vậy a, là mình đã định kiến hiểu lầm thiếu niên này sao? Bất kể nói thế nào, thiếu niên này đại thể vẫn rất tốt đó a. Giai đoạn phát triển hiện tại của Thiên La địa võng, vừa vặn cần những thiếu niên có trí như vậy a. Thiếu niên mạnh thì quốc cường. Trần Bách Lý trong lòng cảm khái nói. Lữ Thụ đột nhiên hiếu kỳ nói, thứ đồ chơi này nếu là trái cây, vậy hẳn là cũng sẽ có lo lắng về việc quá hạn sử dụng đi, làm sao bảo tồn đâu. Không sao, Trần Bách Lý vung tay áo đạo bào, bên trong liền xuất hiện một chiếc hộp ngọc nhỏ xíu. Lão đạo sĩ cẩn thận bỏ tẩy tủy quả vào hộp ngọc rồi vội vàng đậy lại. Lữ Thụ cảm thấy linh lực ba động trên hộp ngọc này rất mạnh, e rằng cũng là bảo bối đi. Lúc này, một vũng nước ẩn chứa linh lực ba động cực lớn, trong ao đã biến thành một ao nước trong suốt bình thường sau khi Trần Bách Lý đột phá. Còn gốc cây thực vật trong nước ao cũng từ từ khô héo sau khi Lữ Thụ hái quả. Dòng nước động, nó liền biến thành một đống phấn trong suốt rơi xuống thủy đàm, sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thụ thấy cảnh này cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái quái này, ban đầu hắn còn nghĩ nếu mình may mắn lấy được trận nhãn thì tốt biết bao, sau này không chừng còn có thể quay lại thám hiểm một chút. Kết quả bây giờ Trần Bách Lý trực tiếp đột phá cấp A, Lữ Thụ cảm thấy mình đã không cần nhớ nhung chuyện trận nhãn nữa. Cùng đại năng cấp A tranh đoạt trận nhãn, Lữ Thụ nghĩ thôi cũng thấy nhức cả trứng. Viên thực vật này chết cũng tốt, tỉnh Trần Bách Lý sau này gặp lại phát hiện trong di tích. Tại sao lại kết trái cây, không phải sao? Vậy Lữ Thụ liền ha ha. Trần Bách Lý đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Lữ Thụ lần này vẫn lắc đầu, ta vẫn cảm thấy hiện tại rất tốt, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh. Giác tỉnh là đủ rồi, tu hành quá tốn sức. Đối với hắn mà nói, tu hành đương nhiên tốn sức, chỉ là hắn có sự kiên trì kiên quyết này. Nhưng hắn không thể nói vậy với Trần Bách Lý. Bản thân đúng là muốn giúp đỡ đánh nhau, giúp xong thì nên phủi đít đi, nhiều vậy xuất khí. Lữ Thụ đắc ý nghĩ, tuy nhiên, lần này Trần Bách Lý không tiếp tục kiên trì gì nữa. Tuổi thọ của hắn đã một lần nữa đột phá, không còn lo lắng mình sẽ hóa thành bụi đất bất cứ lúc nào. Còn nhiều thời gian. Hơn nữa, dưa hái xanh không ngọt. Trần Bách Lý tạm thời không nghĩ thêm chuyện này nữa. Nếu gặp lại Lữ Tiểu Ngư, hỏi lại hỏi Tiểu Oa Nhi kia. Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ bỗng nhiên hỏi, ta có chút hiếu kỳ, ở linh khí khô kiệt trước ngài là cùng ai chiến đấu hư hại căn cơ? Nguyên bản đây là điều Lữ Thụ hiếu kỳ, kết quả lúc trước hỏi Lý Huyền Nhất, lão gia tử không nói cho hắn biết. Bây giờ hỏi Trần Bách Lý tổng không thành vấn đề đi. Trần Bách Lý lắc đầu, không thể nói. Lữ Thụ sửng sốt, lại là không thể nói. Đúng lúc này, phía trên khe núi bỗng nhiên vang lên tiếng vui mừng, Lữ Thụ. Lữ Thụ ngẩng đầu nhìn về phía vách núi đá phía trên khe núi, chính là khuôn mặt nhỏ của Lữ Tiểu Ngư thỏ ra từ trên khe núi. Lữ Thụ tâm trạng sáng bừng, dẫn theo Tiểu Hung hứa phía sau cổ khối lông mềm nhảy lên. Cú nhảy này cao hơn 20 mét, nhẹ nhàng như dẫm trên đất bằng. Trần Bách Lý ở ngay cạnh Lữ Thụ nên cảm nhận sâu sắc nhất. Khi Lữ Thụ nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư, toàn bộ trạng thái của hắn như thay đổi, dường như trở nên rạng rỡ hơn một chút. Hai huynh muội này, Trần Bách Lý trên mặt lộ ra nụ cười, thả người nhảy lên cũng nhảy theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa tới trên khe núi, Trần Bách Lý ngây người, chỉ thấy một đám dã thú vây quanh Lữ Tiểu Ngư. Trần Bách Lý chưa từng thấy ai có thể trong thời gian ngắn như vậy thuần phục những dã thú đã mở linh trí như thế, hơn nữa còn ngoan ngoãn đến cực điểm. Tuy nhiên, điều này còn chưa phải quan trọng nhất. Trần Bách Lý chợt thấy Lữ Tiểu Ngư đang vác một cành cây khô khổng lồ, dài đến vài mét, rồi theo nhánh cây này nhìn lên, Trần Bách Lý thấy Trần Tổ An giống như một lá cờ bị treo ở phía trên. Theo động tác của Lữ Tiểu Ngư, y phục của Trần Tổ An mắc vào trạc cây, cả người một mặt sinh không thể luyến, lơ lửng giữa trời. Lữ Thụ cũng ngơ ngác, cá nhỏ, đây là làm gì vậy? Lữ Tiểu Ngư gọn gàng nói, tế trời. Phốc, Lữ Thụ lúc ấy cả người không ổn, khóe mắt Trần Bách Lý co giật một trận. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 999. Đến từ Trần Bách Lý cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 319. Lữ Tiểu Ngư lúc ấy lại bỏ lỡ cơ hội gặp Lữ Thụ, đương nhiên tức giận vô cùng. Nhưng thật sự giết Trần Tổ An, tiểu mập mạp này, để tế trời lại không thực tế. Cho nên nàng trực tiếp bẻ cành cây khô lớn nhất, đánh cho tiểu mập mạp một trận rồi treo lên. May mắn trước đó Lữ Thụ chiến đấu với cường giả cấp B đã để lại máu của mình, sau đó nàng mới để lớn meo dựa vào mùi vị tình người. Nếu không, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mình thật sự khó tìm Lữ Thụ đâu. Trần Tổ An cũng không biết sẽ phải treo ở trên đó đến khi nào. Khụ khụ, cá nhỏ, ngươi trước tiên thả hắn xuống, Lữ Thụ nén cười nói. Trần Tổ An ở phía trên, suýt chút nữa rơi lệ nhục nhã. Cái mẹ nó, mình ít nhiều cũng là đệ tử có tiếng ở kinh đô. Kết quả bây giờ đụng phải hai huynh muội này, mình chỉ có thể ngoan ngoãn bị treo trên cây, không ngoan ngoãn cũng không được. Nếu không phải nghĩ đến mình ra ngoài liền có thể dựa vào quân công, lập tức vài phút trở về kinh đô trái ôm phải ấp, rồi nghiền ép tất cả con cháu nhà giàu, hắn thật sự có chút sống không nổi nữa. Tuy nhiên, không biết vì sao, Trần Tổ An một chút cũng không giận Lữ Tiểu Ngư. Nhìn thấy cô bé này, hắn luôn cảm thấy đối phương giống như em gái mình vậy, có chút tùy hứng, có chút tính khí, chỉ trước mặt anh trai Lữ Thụ mới dịu dàng ngoan ngoãn lạ thường. Trần Tổ An từng nghĩ có một cô em gái như vậy, cho nên rất khó nổi giận. Tuy nhiên, Lữ Tiểu Ngư không nghĩ như vậy. Trong mắt nàng, tên này chính là cố ý ngăn cản nàng đi tìm Lữ Thụ. Nhị gia gia cứu ta. Trần Tổ An hô. Trần Bách Lý mặt đen một lúc lâu, thật không có tiền đồ. Trần Tổ An được Lữ Tiểu Ngư thả xuống, hắn không cần thể diện khoe thành tích với Trần Bách Lý. Nhị gia gia, cháu lần này thật lập công. Cháu giết một cường giả người da trắng. Vừa nói xong câu đó, Trần Tổ An chợt phát hiện Lữ Thụ và Trần Bách Lý nhìn hắn bằng ánh mắt quỷ dị. Đang đắc ý, Trần Tổ An chợt sợ một chút, có vấn đề gì không? Trần Bách Lý bình tĩnh nói, cường giả người da trắng thế nào? cháu còn có ảnh tự chụp đây. Trần Tổ An lấy điện thoại ra để Trần Bách Lý xem ảnh chụp chung của mình với cường giả người da trắng đã chết kia. Hắn đi ngang qua dưới đất, cháu cơ trí phát hiện hết thảy, một quyền nện xuống đất, trực tiếp nện chết hắn dưới đất. Đây là lý do thoái thác hắn đã bàn với Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư trực tiếp phủi sạch sẽ, giống như chưa từng gặp qua cường giả người da trắng này vậy. Nhưng Trần Bách Lý làm sao biết tiểu mập mạp này của nhà đại ca mình tính cách thế nào? Bất quá, hắn không nghĩ đến Lữ Tiểu Ngư, ngược lại nhìn Lữ Thụ bằng ánh mắt quỷ dị. Nếu đối phương có thể bị Trần Tổ An một quyền nện chết, thì Lữ Thụ trước đó chắc chắn đã đánh cho đối phương gần như sắp chết. Lúc trước hắn cảm thấy Lữ Thụ toàn lực xuất chiêu đã rất tốt, bây giờ xem ra, mình vẫn đánh giá thấp thiếu niên này. Tốt, rất tốt. Trần Bách Lý cười, vỗ vỗ vai Lữ Thụ, thật rất tốt. Trần Tổ An ngơ ngác, rõ ràng là mình giết, người vỗ vai hắn làm gì? Đây là công lao của ngươi, Trần Bách Lý nói, lời này làm Trần Tổ An đột nhiên có dự cảm bất tường, chưa ra di tích đã bị lộ rồi sao? Lữ Thụ vui vẻ nhìn chiếc đồng hồ trên tay Trần Tổ An đã biến mất, mọi thứ rõ ràng trong lòng, không sao, không sao, ta và Trần Tổ An mới quen đã thân, công lao này cứ để cho hắn đi. Chỉ nghe Trần Bách Lý nói, cũng đúng, công lao của ngươi đã đủ lớn, thêm những này cũng chỉ coi là dệt hoa trên gấm. Công lao này Trần gia ta nhận, sau khi ra ngoài sẽ có hậu báo khác. Ai nói Thiên La nhất định không có tư tâm. Bảo vệ quốc môn là một chuyện, đó là chức trách, nhưng muốn để gia tộc mình càng thêm phồn vinh hưng thịnh cũng không có gì sai. Trần Bách Lý năm đó gây đại họa mới lên núi, cũng không phải muốn đoạn Trần Duyên truy cầu vô vi thanh tịnh. Lữ Thụ nghe được hậu báo khác thì mắt sáng lên. Người khác có thể nói không giữ lời, Thiên La còn có thể nói không giữ lời sao? Không đúng. Lý Nhất Tiếu Thiên La như thế thì thôi. Trần Bách Lý vẫn có thể tin tưởng. Trần Tổ An ở bên cạnh nghe không hiểu gì, chuyện này liên quan gì đến Lữ Thụ đâu. Lữ Tiểu Ngư rất rõ ràng, lúc trước nàng quyết định hạ sát thủ ngay lập tức chính là, xác định tàn khuyết trên linh hồn kia là do Lữ Thụ gây ra. Lữ Thụ khẳng định đã chiến đấu với người này, hơn nữa nhất định là tử chiến, nếu không sẽ không sử dụng thi cẩu. Cho nên bây giờ Trần Bách Lý vừa mở miệng, Lữ Tiểu Ngư liền hiểu. Trần Bách Lý nhất định là người biết chuyện, tuy nhiên nàng luôn im lặng. Cũng không ai biết người được lợi lớn nhất trong trận chiến này, vẫn là nàng. Bây giờ có người ngoài đang làm Lữ Tiểu Ngư hơi gấp, nàng vội vàng nói cho Lữ Thụ biết mình đã câu được hồn phách cao thủ kia rồi. Không chỉ câu được hồn phách, nàng còn lấy được chiếc nhẫn quý giá nhất trên người đối phương. Cho đến bây giờ Trần Tổ An ở bên cạnh nàng cũng không thể xem bên trong có gì. Linh hồn toái phiến cũng không lưu giữ ký ức về phương diện này, hẳn là mất mát khi tử vong. Nhưng Lữ Tiểu Ngư rất chắc chắn, toàn bộ tài sản của cường giả người da trắng kia đều ở bên trong. Lúc này, nhân vật mà Lữ Thụ và Trần Bách Lý đề phòng nhất đã xác định tử vong. Trần Bách Lý chợt thở dài, vốn dĩ chuyện đầu tiên làm sau khi tấn thăng cấp A là muốn bắt hắn ra, không ngờ một cao thủ cấp B lừng lẫy như vậy lại chết đi. Con đường tu hành quả thật gian nan, vô thường. Lữ Thụ cười ha hả nói, đã có gan đến, thì bản thân phải chuẩn bị cho cái chết rồi. Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi. Trần Bách Lý kinh ngạc nhìn Lữ Thụ một chút, sau đó lại cười, ngươi nói đúng. Hắn nói tiếp, các ngươi cứ chờ ở đây đi. Đợi ta lấy được trận nhãn xong thì mọi người có thể ra ngoài. Đối với Trần Bách Lý mà nói, hiện tại đã là cấp A, mặc dù cần tốn công tìm kiếm trận nhãn di tích, nhưng nguy hiểm trong di tích đã không còn là nguy hiểm nữa. Lữ Thụ nghe Trần Bách Lý nói vậy liền giữ lại nói, ngài không nghỉ ngơi thêm chút nữa sao? Không cần, lúc này chính là trạng thái cường thịnh nhất của ta. Trần Bách Lý hơi khó hiểu ý của Lữ Thụ, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Điều này thật hiếm thấy sự kiên nhẫn, hoàn toàn là vì hắn vô cùng coi trọng Lữ Thụ. Lữ Thụ hơi đau răng. Hắn vốn dĩ còn ôm một chút hy vọng về trận nhãn, dù sao di tích Bắc Mang hắn đã lấy đi rồi. Kết quả bây giờ, lão đạo sĩ sau khi tấn thăng cấp A lại định một mình tiếp tục tìm kiếm trận nhãn, thế này thì chẳng còn việc gì của hắn nữa rồi. Trước đó, Lữ Thụ sau khi lão đạo sĩ tấn thăng còn nghĩ lão đạo sĩ hẳn sẽ đi giải quyết cường giả người da trắng kia trước, chứ. Lúc đó mình có thể tiếp tục đi vào hạch tâm di tích thử vận may, dù sao ném vào sơn hà ấn cũng không sợ bị lục soát. Kết quả bây giờ cường giả người da trắng kia cũng đã chết rồi. Mặc dù Lữ Thụ trong lòng không quá buồn bã, chuyến đi di tích lần này đối với hắn mà nói đã không tồi. Tầng thứ ba tinh vân đã mở ra, phục thỉ đã ngưng tụ. Ba quả cây vẫn chưa kịp thử xem rốt cuộc có hiệu quả gì, nhưng nhìn tiểu hung hứa để ý như vậy, hẳn cũng không phải vật phàm. Lúc cánh hoa rơi xuống, hắn đã nhặt được 11 phiến. Mỗi phiến đều tương đương với hàm lượng linh khí của hơn 10 viên linh thạch. Mặc dù mình không dùng đến, nhưng cũng có thể đem ra bán. Đương nhiên, điều này còn phải đợi tìm được chợ đen thích hợp mới được. Cuối cùng, còn lấy được thanh cát trắng quỷ dị kia, càng thêm chứng minh thực lực hiện tại của mình. Tất cả những điều này đối với Lữ Thụ mà nói đều là lợi ích thực tế. Ngay lúc này, Trần Bách Lý chào họ một tiếng, ta giờ phải đi tìm Trận Nhãn, các ngươi. Vốn dĩ hắn muốn nói các ngươi cẩn thận một chút, nhưng nghĩ đến thực lực hiện tại của Lữ Thụ, căn bản không cần cẩn thận nữa rồi. Nhị gia gia, chính người phải cẩn thận đấy, Trần Tổ An lẩm bẩm một câu. Trần Bách Lý liếc hắn một cái, lúc này thân hình đột nhiên bay vút lên không trung, oanh một tiếng, bụi bặm trên mặt đất hướng xung quanh tản ra, cây cỏ trên mặt đất đều bị luồng khí khổng lồ đè xuống nằm rạp. Chỉ thấy Trần Bách Lý, cả người vẫn còn trong nháy tức thời đã bay vọt lên cao không trăm mét, thân hình như chim bay tự do bay lượn, ống tay áo tung bay. Trên bầu trời truyền đến tiếng cười điên cuồng của Trần Bách Lý, hóa ra đây chính là thiên địa cộng minh. Hóa ra đây chính là thiên địa cộng minh. Trong tiếng cười, Trần Bách Lý đã nhanh chóng bay về phía khu vực hạch tâm di tích, chỉ để lại Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư và Trần Tổ An mặt đầy chấn kinh. Trước đó Trần Bách Lý bay lên trước mặt Lữ Thụ cho rằng đó chỉ là thủ đoạn bình thường của lão đạo sĩ mà không nghĩ nhiều. Lúc này mới phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Hóa ra đối phương sau khi đạt đến cấp A lại có được thủ đoạn phi thiên chân chính. 500 năm trước, người Ý ra vanh si để thực hiện giấc mơ bay lượn, hắn cẩn thận quan sát cấu tạo và tác dụng của cánh loài chim, thiết kế một khí cụ bay giống cánh chim. Mặc dù hắn không thật sự thử bay, nhưng đã mang đến sự dẫn dắt tốt cho những nhà phi hành gia sau này, bước một bước quan trọng trong lịch sử bay lượn của nhân loại. Năm 1896, anh em nhà Ly Liền của Đức đã thành công khiến máy bay bay cao 30 mét, cách xa 100 mét, kỷ lục này chấn động toàn thế giới, viết nên một trang mới trong lịch sử bay lượn. Nhân loại chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực trong giấc mơ bay lên không trung. Đời này sang đời khác, con người đều dấn thân vào nghiên cứu phi thiên, không chỉ nghiên cứu máy bay, mà còn nghiên cứu làm thế nào để bay lên vũ trụ. Đó là nỗ lực kéo dài mấy trăm năm, cuối cùng mới đạt được thành tựu như bây giờ. Trên thế giới mỗi ngày đều có vô số chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, nhân loại thật sự có một ngày có thể hoàn toàn không dựa vào công cụ bên ngoài bay lên không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần cánh, không cần chuột bay, không cần cánh, chỉ cần lực lượng trong người phồng lên là, có thể tự do đặt mình vào trong bầu trời xanh thẳm, xuyên qua tầng mây trắng xóa phiêu diêu. Loại cảm giác này, Lữ Thụ nhìn theo hướng chân trời mà lão đạo sĩ biến mất, lòng sinh ngưỡng vọng. Nếu hắn và cá nhỏ có thủ đoạn này, còn không phải thiên hạ to lớn nơi nào cũng có thể đi. Tiền vé máy bay đều tiết kiệm được. Vé máy bay đắt biết bao nhiêu chứ? Trần Tổ An run rẩy nửa ngày, Lữ Thụ, nhị gia gia ta đây là... Cấp A, Lữ Thụ khẳng định nói. Ngoạ tào. Trần Tổ An thầm nghĩ đây là cấp A đầu tiên trên thế giới sao? Sau này mình có thể đi ngang không? Nhưng nhớ lại tính cách của nhị gia gia mình, e rằng điều này không được. Nhưng cáo mượn oai hùng cũng được chứ? Trần Tổ An bây giờ cực kỳ hưng phấn. Cái mẹ nó cấp A đầu tiên trên thế giới lại là người nhà mình. Hắn rất muốn tìm người chia sẻ cái cảm giác vui sướng này, giống như vừa mua chiếc xe thể thao liền không nhịn được lái ra ngoài khoe khoang một chút, mui trần mở ra. Vẫn phải bật nhạc xã hội với âm lượng lớn nhất, đúng là đắc ý. Ngay lúc hắn vừa mới quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đã ngồi trên bãi cỏ tụm lại thì thầm. Lữ Thụ, ta. Có chuyện gì thì đợi về rồi nói, bây giờ không tiện. Lữ Thụ căn dặn nói. Trần Tổ An lúc đó cả người không ổn nữa rồi, loại lời này có thể nào tránh mặt ta nói, hoặc là nói nhỏ thôi chứ. Lữ Thụ, ta chụp nhiều ảnh chỗ này lắm đó, những cây kia ban đêm thật là đẹp. À, để ta xem chút, ta quên chụp rồi. Trần Tổ An đột nhiên có cảm giác hoàn toàn bị coi nhẹ. Này, hai người các ngươi, đừng quá đáng nha. Tấm này đẹp nè, Lữ Thụ chỉ vào một tấm ảnh Lữ Tiểu Ngư, đứng ở bãi đất chống lưng quay về phía rừng cây sáng rực chụp tự sướng. Ta cũng thấy tấm này đẹp. Lữ Tiểu Ngư cười rạng rỡ nói. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 311. Này, ta cũng là người sống mà. Trần Tổ An đột nhiên cảm giác, mình thật cô đơn. Lữ Thụ, ta chuẩn bị chọn một tấm làm ảnh đại diện mới. Ngươi thấy hai tấm này tấm nào đẹp hơn? Lữ Tiểu Ngư mở hai tấm ảnh ra hỏi. Lữ Thụ trầm ngâm một lát, tấm phía sau. Lữ Tiểu Ngư ồ một tiếng, mặt bình tĩnh hỏi, vậy ngươi nói xem tấm thứ nhất chỗ nào không đẹp? Đến từ Lữ Tiểu Ngư giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 37. Lữ Thụ đã hoàn toàn từ bỏ trận nhãn tranh đoạt. Hiện tại hắn gần như không biết gì về cường giả cấp A, ngoại trừ việc họ có thể phi hành. Hơn nữa, nhìn tốc độ của Trần Bách Lý. Chờ hắn nhảy nhót từ mặt đất tới nơi, mọi thứ cũng đã nguội lạnh rồi. Ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở chỗ thu hoạch được mọi thứ ta nhìn thấy, không phải lúc nào cũng gặp may mắn. Lữ Thụ hiện tại đã rất vui vẻ rồi. Lữ Thụ huynh, ta muốn hỏi một chút, tại sao vừa rồi lúc ta nói mình lập công, nhị gia gia lại bảo Trần gia ta sẽ có hậu báo? Kẻ da trắng kia là thân phận gì, ngươi đã giao thủ với hắn sao? Khi Lữ Thụ và Trần Tổ An đi xuyên qua rừng cây, Trần Tổ An vẫn không nén được thắc mắc. Lữ Thụ vui vẻ đáp. Yên tâm đi, công lao lần này của ngươi e rằng lớn đến chính ngươi cũng sợ hãi. Kẻ bị đánh chết kia là cường giả cấp B. Hắn đầu tiên đánh một trận với nhị đại gia ngươi, sau đó nhị đại gia ngươi đã trọng thương hắn. Khoan đã. Trần Tổ An cắt lời Lữ Thụ, là nhị gia gia, không phải nhị đại gia. Có gì khác nhau à? Ta luôn cảm giác ngươi đang mắng ta. À, ngươi nhị đại gia trọng thương hắn xong, ta lại đánh một trận với hắn, khiến hắn bị thương nặng bỏ trốn, sau đó ngươi gặp hắn. Tuy nhiên, ngươi không cần lo lắng, đã nhận lời của ngươi, ta chỉ coi như chưa từng gặp hắn. Lữ Thụ nói. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Trần Tổ An đau chứng một lúc lâu, rồi cảm thấy có gì đó không đúng, đó là một cường giả cấp B. Ngươi đánh hắn vào trạng thái sắp chết à? Hắn lúc này hơi khó xác định, rốt cuộc là Trần Bách Lý trọng thương đối phương, hay là Lữ Thụ quá lợi hại. Lại nghe Lữ Thụ bình tĩnh nói, ta khi chiến đấu với cường giả da trắng kia đã ngoài ý muốn giác tỉnh, hiện tại là cấp C. Trần Tổ An suýt chút nữa không thở nổi. Cái gì gọi là ngoài ý muốn giác tỉnh, còn nhảy cấp nữa? Đôi huynh muội này, có ai không phải yêu nghiệt sao? Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 399. Thật ra Lữ Thụ cam tâm tình nguyện bán đi công lao to lớn này, cũng có một nguyên nhân. Đúng như Trần Bách Lý vừa nói, công lao của hắn quá lớn, cho dù thêm nhiều công lao nữa cũng sẽ không gia tăng quá nhiều phần thưởng thực chất. Chỉ cần công lao giúp Trần Bách Lý chữa trị căn cơ hoàn hảo đồng thời đột phá trực tiếp quan ải cấp A, cũng đủ để Thiên La Địa Võng bật đèn xanh cho việc cấp linh thạch, vũ khí, và mở rộng đãi ngộ công pháp của hắn. Dù hắn chỉ phát hiện một loại quả sau đó đưa cho Trần Bách Lý, Thiên La Địa Võng khi luận công hành thưởng chưa bao giờ xem quá trình, chỉ nhìn kết quả. Lúc này thêm công lao chiến đấu cấp B cho hắn, cũng chỉ đẹp mặt hơn một chút mà thôi. Đối với Lữ Thụ mà nói, còn không bằng đổi lấy thứ gì đó thiết thực hơn. Trần Tổ An bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, Lữ Thụ huynh, ngươi đến cấp C có phải là phải đến kinh đô tìm Thiên La Nhiếp Đỉnh, báo cáo công tác không? Không phải nói đỉnh phong cấp D là phải tới rồi sao? Lữ Thụ lúc này mới nhớ ra vấn đề đó. Chết tiệt, còn có chuyện báo cáo công tác này nữa à? Trước đây, Thiên La Địa Võng quy định rằng khi đạt đến một cấp bậc thực lực nhất định, thì phải vào kinh báo cáo công tác. Tất cả công pháp từ cấp C trở lên đều do Nhiếp Đỉnh tự mình truyền thụ để đảm bảo khả năng kiểm soát lực độ công pháp. Người vào kinh báo cáo công tác Lữ Thụ sẽ không phải là người đầu tiên, chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng. Chỉ là, hắn tuy đã đạt đến cấp bậc báo cáo công tác, nhưng vấn đề là hắn không cần công pháp. Trong mắt Thiên La Địa Võng, Lữ Thụ đúng là một người chỉ muốn giác tỉnh mà không muốn tu hành, nhưng chớ trêu thay, tên này lại thật sự dựa vào giác tỉnh đạt đến thực lực cấp C, thật là lúng túng. Tuy nhiên, Lữ Thụ đoán chừng, quá trình báo cáo công tác này chắc chắn là phải đi một chuyến. Kinh đô à? Lữ Thụ rơi vào trầm tư. Trần Tổ An lại không có nhiều suy nghĩ như Lữ Thụ. Hắn cười hì hì nói, đến lúc đó nếu ngươi đến kinh đô nhất định phải nhớ nói cho ta biết, ta sẽ dẫn ngươi đi kiến thức sự phồn hoa của kinh đô. Hắn thật sự có lòng muốn kết giao với Lữ Thụ. Một người có thực lực lại dám đánh cao thủ như vậy quả thật quá hiếm có, hơn nữa đối phương lại cùng lứa tuổi với mình, loại yêu nghiệt của đạo nguyên. Bàn này mang đến kinh đô cũng có thể đánh bại một đám người. Bản thân dẫn theo loại tuyển thủ này cũng là một việc rất có mặt mũi. Hơn nữa, hắn biết rõ đây là nhân tài mà nhị gia gia hắn xem trọng. Lữ Thụ trầm ngâm hồi lâu. Ngay lúc Trần Tổ An, gần như cho rằng tên này có phải không muốn quan hệ với mình không, Lữ Thụ đột nhiên hỏi, bao ăn bao ở. Trần Tổ An, bao ăn bao ở. Tốt. Đến kinh đô nhất định tìm ngươi. Lữ Thụ giãn mặt cười nói. Nghe nói thành phố lớn như kinh đô, khách sạn tiện lợi cũng đắt gấp đôi Lạc Thành đấy. Ngươi đây là sống tiết kiệm đến mức nào vậy? Ngươi đến kinh đô rồi Thiên La Địa Võng còn có thể mặc kệ ngươi ăn ở sao? Chỉ là Lữ Thụ không biết điểm này, hắn quen với việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi chuyện. Đến từ Trần Tổ An cảm xúc tiêu cực giá trị, cộng 199. Lúc này Lữ Thụ đã rơi vào trầm tư. Hắn và Nhiếp Đình đã gặp một lần, khi đó hắn ở trong phòng cùng Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Oa, cách khe hở tấm màn cửa nhìn ra ngoài. Nhiếp Đình đã phát hiện ra hắn đầu tiên, nhưng lại không để ý. Chỉ là sát khí trên người đối phương đến nay vẫn khiến Lữ Thụ nhớ mãi không quên. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ không muốn vào kinh báo cáo công tác, càng muốn ở nhà cùng Lữ Tiểu Ngư xem phim truyền hình gì đó. Hoặc là nghiên cứu chút sơn hà ấn gì đó, xem có thể lặng lẽ tạo ra một mảnh linh điền nhỏ cho mình, trồng ít rau hẹ, chờ tìm được chợ đen, thứ này chắc chắn cung không đủ cầu. Cũng chính lúc này, Lữ Thụ cảm giác được sự thay đổi trong di tích. Linh khí đột nhiên bắt đầu cuộn trào. Lữ Thụ đã trải qua tất cả những điều này, cho nên hắn biết lão đạo sĩ đã tìm thấy di tích rồi. Tất cả hình ảnh tĩnh lặng lại, mỗi người như bị một đạo pháp tắc trói buộc, sau đó mọi thứ vỡ vụn thành từng mảnh, cuồn cuộn chảy về phía lõi di tích. Giây tiếp theo, thế giới long trời lở đất, tất cả mọi người trở về hồ nước mặn, cứ như thể di tích chưa từng xuất hiện. Bởi vì lần này là mọi người chủ động đi vào di tích, cho nên lúc đi ra cũng phân tán ngẫu nhiên, chứ không giống di tích Bắc Mang xuất hiện tại vị trí ban đầu. Kết quả Lữ Thụ vừa đi ra, liền nghe thấy giọng nói của tiểu mập mạp Trần Tổ An từ phía sau, Thụ huynh. Thụ huynh. Lữ Thụ cảm thấy buồn nôn, suýt chút nữa đã muốn tránh đi. Lúc này Cao Thần Ẩn cũng nhìn thấy bóng dáng Lữ Thụ. Trên tay đối phương kéo theo ba con lợn rừng vẫn còn sống, cầm chân sau lợn rừng đi tới. Cao Thần Ẩn nhìn về phía Trần Tổ An, sao rồi, không thu hoạch được gì à? Có cần ta tặng ngươi một con lợn rừng giả vờ vất vả không? Kết quả Trần Tổ An khinh thường nói, công lao của ngươi thế này thì là công lao gì? Công lao của ta nói ra sợ hù chết ngươi. Ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh. Cao Thần Ẩn liếc hắn một cái, hoàn toàn không biết tên tiểu mập mạp này tự tin từ đâu ra, ngươi còn tè dầm nữa không đấy? Mau cút! Bắc phạt Đại Minh, Nam chinh Chiêm Thành, thống nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt hùng mạnh thiên thu. Lữ Thụ thầm nghĩ lần này di tích thật sự là thu hoạch cực lớn, thế nhưng trong di tích còn có nhiều tiểu động vật đáng yêu như vậy, thật không thể làm thành chuyện làm ăn. Tuy nhiên nghĩ lại, lần này chỉ làm ăn với tiểu mập mạp một mình thôi, cũng bằng nhiều mối làm ăn trước đây rồi, hình như cũng không quá đáng tiếc. Hơn nữa, sau này chắc chắn sẽ có càng nhiều đệ tử gia tộc tham gia vào việc thám hiểm di tích, đây là nơi dễ dàng thu hoạch được công lao nhất trong thời gian sắp tới. Lữ Thụ nghĩ đến đây, nhìn về phía tiểu mập mạp bên cạnh, lần sau nếu di tích lại mở, ngươi có đi nữa không? Đi chứ. Trần Tổ An lần này đã nếm mùi ngọt ngào, sau này muốn đứng vững gót chân trong các đệ tử sân rộng, chắc chắn phải luôn giữ vững ưu thế về thực lực và quân hàm. Khụ khụ, Lữ Thụ lờ đãng nói, ngươi lần trước nói còn có biểu muội gì đó nhỉ? Tiểu mập mạp Trần Tổ An bỗng nhiên hơi đau răng, qua thời gian ở chung vừa rồi, hắn đại khái cũng hiểu rõ Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, rốt cuộc là kiểu người như thế nào. Không có lợi thì không làm mà. Trần Tổ An đột nhiên tránh Cao Thần Ẩn, hỏi nhỏ, hay lần sau ta trực tiếp mang tiền đến nhé? Mắt Lữ Thụ sáng lên, thế thì ngại quá. Ngươi có gì mà ngại? Không có chút nào dáng vẻ ngại ngùng cả. Đến từ cảm xúc tiêu cực của Trần Tổ An, cộng 99, lần này trong di tích, không ít học sinh lớp đạo nguyên và nhân viên tác chiến thiên la địa võng, đều có dáng vẻ khác nhau, có người nắm một con rắn độc, có người vác một con thằn lằn. Dù sao bọn họ cảm thấy chỉ cần là đồ vật trong di tích, mang ra ngoài nói không chừng sẽ có công lao. Những học sinh có thu hoạch ai nấy đều tràn đầy vui vẻ, học sinh không có thu hoạch khi ra ngoài hơi ảo não, vì sao mình không còn dũng cảm hơn một chút, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận để uống. Tương lai, có chiến công thậm chí có thể vượt khu vực thám hiểm di tích. Để tiếp tục lập công huân, còn không có chiến công chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Dường như thiên la địa võng ngay từ đầu đã muốn nói cho mọi người một đạo lý, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. Hai vị thiên tài tư chất hạng A bản địa Thanh Châu, trước đó vừa xuất hiện đã phong thái xuất chúng, lần này từ di tích đi ra càng khiến người ta chú ý, chỉ thấy cô gái trong tay giống như Cao Thần Ẩn, kéo theo ba con dã thú, chủng loại khác nhau, đều là hàng tốt. Còn nam sinh kia thì toàn thân đầy vết thương và máu, nhưng nhìn lên lại không hề chật vật. Ngược lại còn tăng thêm vài phần khí tức dũng mãnh. Bên cạnh hắn, một con dã trư cấp D đang thoi thóp nằm trên đất. Hai người này đại khái đúng là hai học sinh lớp đạo nguyên, xuất sắc nhất bản địa Thanh Châu đi. Trần Tổ An nhìn dáng vẻ của họ hơi hâm mộ, nói thật hắn tuy lần này công lao cực lớn, nhưng chính hắn biết rõ đó là có được bằng cách nào. Cho nên ngay từ đầu nhìn thấy Cao Thần Ẩn, hắn có chút hâm mộ. Lúc này, học sinh bản địa Thanh Châu đều vây quanh, hai vị kia bên cạnh lại lần nữa như chúng tinh vây quanh, phong thái tỏa sáng. Trần Tổ An bĩu môi, nhưng hắn nghĩ lại Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư, lại cảm thấy những người này không đáng kể. Đánh ngã một con dã trư cấp D thì tính là gì chứ, cái này ở chỗ Lữ Tiểu Ngư, nhiều nhất cũng chỉ là cái tọa kỵ. Nhìn hai vị thiên tài tư chất hạng A này toàn thân đầy vết thương, còn Lữ Tiểu Ngư đâu? Trần Tổ An vừa nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư, tiểu cô nương không có chút thương tích nào cả, còn một quyền đập chết một con cấp B, rồi nhìn Lữ Thụ, đó là người có thể khiến nhị gia gia cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Hắn hiện tại trong đầu vẫn đang suy nghĩ một vấn đề, dựa theo suy đoán trước đó, khu rừng to, như sân bóng bị đánh sập kia là do nhị gia gia Trần Bách Lý đánh ra, sau đó Lữ Thụ truy kích ra ngoài, nói cách khác cái hố sâu khủng bố mà mình nhìn thấy là do Lữ Thụ đánh ra. Hình tượng của Lữ Thụ trong lòng hắn trong chốc lát trở nên cao thâm khó lường. Nói mới nhớ, Tiểu Ngư đâu? Lúc này, Trần Bách Lý bay vút lên không trung nói với cao thủ cấp C, chủ sự Thanh Châu, kiểm kê chiến công, kiểm kê nhân số, kiểm kê thu hoạch. Ta đi trước một bước vào kinh, các ngươi có việc trực tiếp báo cáo cấp trên. Cao thủ cấp C kia nhìn thấy thủ đoạn này của Trần Bách Lý, trong lòng đã có đáp án, lúc này càng thêm kính sợ cúi đầu. Ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện nơi đây. Ngay lúc Trần Bách Lý chuẩn bị ngự không bay thẳng đến kinh đô thì đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ, Ngươi có thể về nhà trước, công lao của ngươi ta sẽ đích thân ghi chép. Nói xong, Trần Bách Lý liền cuốn theo luồng khí lớn, như một viên đạn pháo vọt lên trời. Tất cả mọi người đều theo ánh mắt vừa rồi của Trần Bách Lý nhìn về phía Lữ Thụ, trong lòng ai nấy kinh ngạc, thiếu niên này rốt cuộc đã làm gì, vậy mà cần Thiên La đích thân ghi chép công lao. Lữ Thụ trong chốc lát đứng trên đầu sóng ngọn gió, ngay cả hai vị thiên tài tư chất hạng A kia cũng nhìn về phía Lữ Thụ bên này, nhưng trong lòng bọn họ hơi không phục, rõ ràng đối phương nhìn lên rất chật vật, trên tay còn không có bất kỳ dã thú nào bắt được, cái này cũng có thể tính là công lao sao. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, dường như xuất hiện chuyện gì cực kỳ kỳ quái, hoặc đáng sợ khiến đám đông dần dần bắt đầu kinh ngạc, tựa như nước trong nồi sắt, ban đầu lửa đốt dưới đáy nồi, dần dần tạo ra bọt khí. Sau đó nhiệt độ nước nhanh chóng tăng cao, cuối cùng nhanh chóng sôi trào. Đám đông giống như thủy triều giặt ra, nhường ra một con đường ở giữa. Hai vị thiên tài hạng A kia quay đầu nhìn về phía đám đông, lại thấy một cảnh tượng cực kỳ khó tin. Đó là một đàn dã thú. Phần lớn đàn dã thú này đều là cấp E, nhưng con dã trừ cấp E ở giữa nhất lại khiến nhiều người trong lòng thấy sợ hãi. Nhưng những thứ này đều không phải là điều khiến người ta khiếp sợ nhất. Điều cực kỳ vô giải là, trên đỉnh đầu con dã trừ kia đang ngồi một tiểu cô nương xinh đẹp. Toàn thân không có một chút vết thương nào, lạnh lùng gương mặt nhỏ, dường như chấp chưởng quyền lực của đoàn quân dã thú này. Nữ vương này cũng quá nhỏ tuổi đi. Mèo rừng, sói hàm nhện đều nhìn trông rất hung hãn, tất cả đều chen chúc bên cạnh dã heo, cho dù nhìn thấy nhiều nhân loại như vậy cũng không hề sợ hãi, phần lớn học sinh đều vì sợ hãi mà nhường đường. Lữ Tiểu Ngư không chào hỏi bất cứ ai, trực tiếp dẫn theo đoàn quân dã thú đi về phía Lữ Thụ. Không ai biết rõ nàng làm thế nào khống chế đàn dã thú này. Cũng không ai biết rõ thực lực của nàng rốt cuộc thế nào, chỉ là tuổi đời này thật quá nhỏ một chút. So với tiểu cô nương này, hai vị học sinh thiên tài tư chất hạng A kia dường như đều không đáng kể đi. Hai vị kia là đánh bại dã thú, vị này là trực tiếp thu phục, số lượng còn rất nhiều. Trong nháy mắt, vầng hào quang vốn nên rực rỡ của hai vị học sinh hạng A, vầng hào quang đó lập tức bị Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư cướp đi, hơn nữa đều là bằng những phương thức phi thường không thể tưởng tượng nổi. Lữ Thụ kinh ngạc. Nói thật hắn không hề nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư vậy mà có thể mang đàn dã thú này ra khỏi di tích, không cần tiếp xúc thân thể cũng có thể mang dã thú ra sao. Ngay lúc mọi người không biết làm sao, Lữ Tiểu Ngư trực tiếp nhảy xuống khỏi đầu heo bì bì chạy về phía Lữ Thụ. Lữ Thụ, chúng ta có thể về nhà rồi không? Lữ Thụ sững sờ nhìn chín con dã thú sau lưng Lữ Tiểu Ngư. Vì không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư có thể mang chúng ra, Lữ Thụ cũng không đi suy nghĩ một vấn đề. Làm thế nào nuôi chúng? Cái này mẹ nó một ngày phải ăn mấy đầu dê, mấy con trâu. Một cá thể hình cự đại, sức ăn khẳng định cũng lớn, mình làm sao nuôi nổi. Tuy nói Lữ Tiểu Ngư bên kia còn nắm phiếu nợ 42 vạn của Trần Tổ An tiểu béo, nhưng nhà cũng không phải như thế mà bại đi. Muốn đều là tiểu hung hứa thể hình thì còn dễ nói, nhưng mấu chốt không phải a. Cho nên mọi người nhìn thấy nhiều dã thú như vậy, phản ứng đầu tiên hoặc là hoảng sợ, hoặc là kính sợ, mà Lữ Thụ thì là đau lòng. Lữ Thụ kéo Lữ Tiểu Ngư lầm bầm nửa ngày. Cá nhỏ, nhà ta khó khăn biết bao, a đi cho tới hôm nay, ta cảm giác bọn tiểu động vật này về nhà là có thể ăn chết hai ta, muốn không bán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Tiểu Ngư có chút không vui, nhưng nghĩ tới Lữ Thụ vất và kiếm tiền quả thực không dễ dàng, trực tiếp nhỏ giọng thầm thì nói, vậy chúng ta để đại mèo với heo bì bì ở lại được không? Ách, Lữ Thụ nhìn Lữ Tiểu Ngư có chút ủy khuất. Đối phương thật ra là một con cũng không muốn bán, nhưng lại rất hiểu chuyện thỏa hiệp. Khi hỏi mình có thể lưu lại con mèo rừng kia và heo bì bì hay không, ngữ khí cũng không đặc biệt kiên định. Dường như Lữ Thụ chỉ cần nói không được, nàng liền không kiên trì nữa. Lữ Thụ nhìn đầu của heo bì bì, hắn cắn môi nói, được. Đơn giản khó mà nghĩ lại tiểu viện nhà mình rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì, có phải nên đổi nhà hoặc lén thả hai tên này lên núi Bắc Mang, để chúng tự chơi, không bị bộ phận liên quan tìm tới cửa tố cáo phá hư môi trường sinh thái không? Lữ Thụ cảm thấy mình vẫn phải suy nghĩ kỹ lại. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ việc này. Lữ Thụ chuyển đầu liền lớn tiếng nói, có ai muốn mua tiểu động vật không? Tiểu động vật ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giá cả dễ thương lượng. Hiện tại đang ở ngoài di tích, sắp kiểm kê quân công. Lữ Thụ cũng không quá chắc chắn mình bán như vậy rốt cuộc có được không? Trước đó ở di tích Bắc Mang bán thì tương đối điệu thấp. Tuy nhiên người khác cũng không cho rằng hắn rất điệu thấp. Những người khác vốn lấy ánh mắt nhìn cao thủ thần bí nhìn hắn và Lữ Tiểu Ngư. Sau đó lúc này, hình tượng cao thủ như trước đó ở di tích Bắc Mang, lần nữa sụp đổ. Lữ Thụ đẹp trai, dường như chưa bao giờ kiên trì được 3 phút. 3 phút cũng hơi dài, có người vây quanh, vì tầm quan trọng của quân công hiện tại đã sớm không cần nói cũng biết, mọi người đều rõ trong lòng. Con thằn lằn này bao nhiêu tiền? Có người hỏi. Lúc này ở ngoài di tích đương nhiên không cần xoắn suýt muốn đồng hồ hay dây xích, Đương nhiên tiền mặt là tốt nhất, cũng không phải như ở di tích không thể chuyển khoản. Lữ Thụ cười nói, 5 vạn một con. Trong lòng hắn nghĩ, 5 vạn đổi một cái quân công, không đắt lắm đi. Đối phương hơi do dự, hỏi người bên cạnh có đáng giá hay không. Lữ Thụ hơi sốt ruột, những tiểu động vật này đương nhiên tranh thủ thời gian giải quyết tốt, đêm dài lắm mộng. Hắn nói, thứ mình thích cũng không cần trưng cầu ý kiến người khác. Người lớn như vậy một chút chủ cũng không làm được sao. Tranh thủ thời gian nói một tiếng với người nhà chuyển khoản là tốt. Lúc này Lữ Thụ nhìn thấy vị cao thủ cấp C, chủ sự Thanh Châu đã đi, tới phía này. Lữ Thụ tranh thủ thời gian đổi giọng, tính toán không cần tiền mặt, xử lý bán. Ta thấy mặt dây chuyền trên cổ ngươi rất không tệ. Kết quả còn chưa bán đi, vị cao thủ cấp C kia đã nghiêm mặt đi tới. Những thứ này đều sẽ ghi vào quân công của vị tiểu cô nương kia, không thể tự mình mua bán. Lữ Thụ lập tức xỉu mặt, trứng chọi đá a. Dù sao chuyện mình làm hiện tại quả thật có chút vi phạm quy định, chỉ một chút thôi. Tuy nhiên Lữ Thụ nói, con mèo núi này và con lợn rừng ta phải mang đi. Thiên La đồng ý rồi. Đối phương nghi ngờ nhìn Lữ Thụ một chút, cái này mẹ nó đi đâu chứng thực. Thiên La đoán chừng còn ở trên trời, điện thoại di động cũng không có tín hiệu a. Lữ Thụ xem xét có hy vọng, lúc ấy nói thêm một câu, Thiên La cũng đồng ý ta bán những dã thú này. Lúc này người ta căn bản không tin. Lữ Thụ có chút bệnh đau tim trước, sao mình không sớm hơn một chút đưa Trần Bách Lý ra ngoài, dù sao đối phương hiện tại lại không tìm thấy người đối chứng. Trần Tổ An ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quá trình, thầm nghĩ ngươi thật đúng là vô sỉ à. Hắn cũng không dám đỉnh tên đầu Trần Bách Lý mượn oai hổ như thế. Cuối cùng, những dã thú này vẫn không bán được. Lữ Thụ nói toạc trời cũng không được, nhưng mèo rừng và lợn rừng lại có thể mang đi. Đến mức vấn đề vận chuyển vẫn là Trần Tổ An hỗ trợ giải quyết. Đối phương gọi điện thoại về nhà, đại khái nói ra chuyện trải qua trong di tích. Trần gia lập tức đả thông quan tiết cho Lữ Thụ điều tới một chiếc xe tải quân dụng. Kết quả vì heo bì bì thể hình quá lớn, lại vận dụng một chiếc xe tải quân dụng miễn cưỡng chứa hai con dã thú. Heo bì bì một xe, mèo rừng một xe. Lúc đầu Lữ Thụ dự định trực tiếp thừa dịp hai chiếc xe tải này trở về, tiết kiệm tiền biết bao a, vé xe đều không cần mua. Kết quả Lữ Thụ nhớ tới mình đã hứa với Lữ Tiểu Ngư, trở về sẽ dẫn nàng đi máy bay. Hơn nữa nói thật Lữ Thụ cũng không nỡ để Lữ Tiểu Ngư cùng hắn chịu khổ, muốn ngồi xe tải cha du di hơn 10 giờ trở về, quả thực không thoải mái chút nào. Cho đến lúc này Khương Thúc Y mới xuất hiện. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn thấy đối phương vậy mà lấy trường kiếm chống cổ Lương Triệt, áp giải đối phương giao cho Thiên La Địa Võng Thanh Châu. Cái này hơi hung hãn a. Lương Triệt là thực lực gì hắn biết rõ, hơn nữa đối phương không từ thủ đoạn. Khương Thúc Y có thể bắt được Lương Triệt, đủ để nói rõ thực lực của đối phương. Lữ Thụ nhìn thấy Khương Thúc Y trên người có vài chỗ bị thương do lửa bỏng, chắc hẳn đã tốn không ít sức lực để bắt Lương Triệt. Tuy nhiên so với công lao bắt dã thú kia, công lao này của Khương Thúc Y hẳn là lớn hơn một chút đi. Lữ Thụ hỏi Khương Thúc Y có muốn cùng về không, Khương Thúc Y nói hắn hiện tại không đi được, phải phối hợp bên Thanh Châu hoàn chỉnh tư liệu và ghi chép trong quá trình bắt Lương Triệt. Lữ Thụ nắm tay Lữ Tiểu Ngư cùng Cao Thần Ẩn và Trần Tổ An cáo biệt. Trần Tổ An có chút không nỡ, đến kinh đô báo cáo công tác nhất định phải báo cho ta sớm. Ta thêm bạn tốt mọi người, lát nữa kéo một nhóm. Chúng ta này sao cũng coi là chiến hữu. Lữ Thụ nghe xong có nhóm liền mắt sáng lên, dễ nói dễ nói. Trần Tổ An và Cao Thần Ẩn nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ đang dần đi xa, giữa hồ nước mặn trong suốt giữa thiên địa, đột nhiên cảm thấy trong thế giới của đôi huynh muội này, dường như chỉ có bọn họ lẫn nhau, người khác căn bản không thể dung nhập. Cao Thần Ẩn cười lạnh nói, đi thôi, ghi chép quân công đi, để ta xem ngươi rốt cuộc lập được công lao lớn bao nhiêu. Ha ha a, ta thật sợ nói ra hù chết ngươi a. Các muội tử kinh đô, ta Trần Tổ An muốn về rồi. Lữ Thụ nghe tiếng Trần Tổ An, quỷ khiếu cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía hồ nước mặn trắng xóa. Bóng dáng mọi người chiếu vào mặt hồ như tấm gương. Xa xa liền xanh biếc tận chân trời, không có điểm cuối. Thanh Châu, hẹn gặp lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.